Bodhisatta, Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát là bậc thế nào? Đức Bồ Tát phiên âm từ chữ Pali Bodhisatta trong bộ chú giải Pali Mahavagathakatha định nghĩa rằng Đức Bồ Tát là chúng sinh thiện trí, chúng sinh mong giác ngộ chân lý tứ thánh đế, hoặc Đức Bồ Tát là chúng sinh quy nguyện tha thiết cầu mong chứng đắc bốn thánh đạo. Như vậy gọi là Đức Bồ Tát. Trong bộ chú giải Kariyabhitakathakatha định nghĩa: chư Đức Bồ Tát là bậc đại chúng sinh cao thượng trong chúng sinh, có đại thiện tâm hợp với các đức tính đặc biệt trong các pháp hạnh bố thí ba la mật, pháp hạnh giữ giới ba la mật, vân vân. Chư Đức Bồ Tát có ý nguyện tha thiết khác nhau, như muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, hoặc muốn trở thành Đức Phật Độc Giác, hoặc muốn trở thành Bậc Thánh Thanh Văn Giác. Nhưng tựu trung tất cả chư Đức Bồ Tát đều mong đạt đến cứu cánh Niết Bàn giống nhau, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Đức Bồ Tát có ba hạng: 1. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. 2. Đức Bồ Tát Độc Giác. 3. Vị Bồ Tát Thanh Văn Giác. Phần giải thích: 1. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Đức Bồ Tát nào có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Bồ Tát ấy gọi là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành đầy đủ 30 pháp hạnh ba la mật, 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung và 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng. Khi đã thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật xong, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy chắc chắn sinh làm người nam trong thời kỳ không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào xuất hiện trên thế gian. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy từ bỏ nhà đi xuất gia, không có thầy chỉ dạy, tự mình thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt tất cả mọi phiền não, mọi tham ái, không còn dư sót. Đặc biệt, diệt được mọi tiền thiên tật xấu đã tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, trở thành bậc thánh A-la-hán đầu tiên, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, độc nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi thế giới chúng sinh. Đức Phật Chánh Đẳng Giác có khả năng đặc biệt chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp, chỉ dạy tế độ chúng sinh, có duyên lành cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt phiền não, trở thành bậc thánh nhân bậc cao hoặc bậc thấp tùy theo năng lực của các pháp hành ba la mật của mỗi chúng sinh ấy. Phân hạng Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. 1. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt. 2. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt. 3. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt. 1. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt là như thế nào? Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ nhiều năng lực, còn đức tin và tinh tấn trung bình trong khi thực hành các pháp hành ba la mật. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy cần phải thực hành đầy đủ 30 pháp hành ba la mật trải qua 3 thời kỳ. Thời kỳ đầu, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, phát nguyện ở trong tâm có ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác để tế độ cứu vớt chúng sinh thoát khỏi biển khổ luân hồi. Sau đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy thực hành các pháp hạnh ba la mật trong khoảng thời gian suốt 7 A Tăng kỳ kiếp trái đất. Thời kỳ giữa, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, phát nguyện bằng lời nói để cho chúng sinh biết ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác của Ngài. Sau đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy tiếp tục thực hành bồi bổ các pháp hành ba la mật trong khoảng thời gian suốt 9 A Tăng kỳ kiếp trái đất. Qua hai thời kỳ trên, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu diệt ấy vẫn còn là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác bất định. Nghĩa là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy có thể thay đổi ý nguyện không muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, mà chỉ muốn trở thành một Đức Phật Độc Giác hoặc Bậc Thánh Thanh Văn Giác mà thôi. Nếu trường hợp Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu diệt ấy vẫn giữ nguyên ý nguyện xưa, rồi tiếp tục thực hành tích lũy các pháp hạnh ba la mật, thì sẽ dẫn đến thời kỳ cuối. Thời kỳ cuối, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu diệt ấy thì hội đủ tám pháp để được Đức Phật Chánh Đẳng Giác đầu tiên thọ ký, xác định thời gian còn lại là 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu diệt ấy sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai. Khi ấy, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu diệt mới trở thành Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cố định. Từ đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy cố gắng tinh tấn tiếp tục thực hành, bồi bổ, tích lũy cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật trong thời gian còn lại ấy. Trong khoảng thời gian 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, mỗi khi có Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào xuất hiện trên thế gian, thì Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy đều phải đến hầu Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy và được Ngài thọ ký xác định thời gian còn lại sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy. Khi Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu diệt đã thực hành và tích lũy đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật xong, kiếp chót Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu diệt ấy chắc chắn sẽ tái sinh làm người nam trong thời kỳ không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào xuất hiện trên thế gian. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy từ bỏ nhà đi xuất gia, không có thầy chỉ dạy, tự chính mình thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, đặc biệt diệt được các tiền thiên tật xấu đã tích lũy nhiều kiếp trong quá khứ, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, độc nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi thế giới chúng sinh. 2. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu diệt như thế nào? Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu diệt là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin nhiều năng lực, còn trí tuệ và tinh tấn trung bình trong khi thực hành các pháp hành ba la mật. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu diệt ấy cũng cần phải thực hành đầy đủ 30 pháp hạnh ba la mật với thời gian gấp đôi Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu diệt. Thời gian trải qua 3 thời kỳ thực hành các pháp hạnh ba la mật của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu diệt như sau. Thời kỳ đầu, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu diệt, phát nguyện ở trong tâm có ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác để tế độ cứu vớt chúng sinh thoát khỏi biển khổ luân hồi. Sau đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy thực hành các pháp hành ba la mật trong khoảng thời gian suốt 14 A Tăng kỳ kiếp trái đất. Thời kỳ giữa, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu diệt, phát nguyện bằng lời nói để cho chúng sinh biết ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác của Ngài. Sau đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy tiếp tục thực hành bồi bổ các pháp hành ba la mật trong khoảng thời gian suốt 18 A Tăng kỳ kiếp trái đất. Thời kỳ cuối, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu diệt khi hội đủ 8 pháp để được Đức Phật Chánh Đẳng Giác đầu tiên thọ ký, xác định thời gian còn lại là 8 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu diệt ấy sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai. Khi ấy, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt ấy mới trở thành Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cố định. Từ đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy cố gắng tinh tấn tiếp tục thực hành, bồi bổ, tích lũy cho được đầy đủ 30 pháp hạnh Ba La Mật. Các phần còn lại hoàn toàn giống như Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt. 3. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt là như thế nào? Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn nhiều năng lực, còn trí tuệ và đức tin trung bình trong khi thực hành các pháp hành Ba La Mật. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt ấy cần phải thực hành đầy đủ 30 pháp hành Ba La Mật với thời gian gấp đôi Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt và gấp 4 lần Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt. Thời gian trải qua 3 thời kỳ thực hành các pháp hành Ba La Mật của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt như sau. Thời kỳ đầu, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt, phát nguyện ở trong tâm có ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác để tế độ cứu vớt chúng sinh thoát khỏi biển khổ luân hồi. Sau đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy thực hành các pháp hành Ba La Mật trong thời gian suốt 28 ma tăng kỳ kiếp trái đất. Thời kỳ giữa, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt, phát nguyện bằng lời nói để cho chúng sinh ấy biết ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác của Ngài. Sau đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy tiếp tục thực hành bồi bổ các pháp hành Ba La Mật trong khoảng thời gian suốt 36 A Tăng kỳ kiếp trái đất. Thời kỳ cuối, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt khi hội đủ 8 pháp để được Đức Phật Chánh Đẳng Giác đầu tiên thọ ký, xác định thời gian còn lại là 16 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt ấy sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai. Khi ấy, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt mới trở thành Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cố định. Từ đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt tiếp tục thực hành, bồi bổ, tích lũy cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hành Ba La Mật. Đến kiếp chót, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy chắc chắn sẽ tái sinh làm người nam trong thời kỳ không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào xuất hiện trên thế gian. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy từ bỏ nhà đi xuất gia, không có thầy chỉ dạy, tự chính mình thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, đặc biệt diệt được các tiền kiên tật xấu đã tích lũy nhiều kiếp trong quá khứ, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, độc nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi thế giới chúng sinh. Các phần còn lại hoàn toàn giống như Đức Bồ Tát có trí tuệ siêu việt. Đức Phật Gautama trong thời đại của chúng ta. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tiền kiếp của Đức Phật Gautama là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt. Thời kỳ đầu, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt tiền kiếp của Đức Phật Gautama, phát nguyện ở trong tâm có ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác để tế độ cứu vớt chúng sinh giải thoát khỏi biển khổ luân hồi. Sau đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt ấy thực hành các pháp hành Ba La Mật trong khoảng thời gian suốt 7 A Tăng kỳ kiếp trái đất. Trong khoảng thời gian 7 A Tăng kỳ kiếp trái đất ấy, có 125.000 Đức Phật Chánh Đẳng Giác tuần tự mỗi vị đã xuất hiện trên thế gian. Thời kỳ giữa, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt tiền kiếp của Đức Phật Gautama, phát nguyện ra bằng lời nói để cho chúng sinh biết ý nguyện của Ngài muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Sau đó, Ngài tiếp tục bồi bổ thực hành các pháp hành Ba La Mật trong khoảng thời gian suốt 9 A Tăng kỳ kiếp trái đất. Trong khoảng thời gian 9 A Tăng kỳ kiếp trái đất ấy, có 342.000 Đức Phật chánh đẳng giác tuần tự mỗi vị đã xuất hiện trên thế gian. Thời kỳ cuối, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt là đạo sĩ Sumedha, tiền kiếp của Đức Phật Gautama, hội đủ tám pháp là: Đức Bồ Tát chánh đẳng giác cần phải hội đầy đủ tám pháp mới được Đức Phật thọ ký xác định thời gian thành tựu nguyện vọng trở thành Đức Phật chánh đẳng giác trong thời vị lai. Tám pháp này là: 1. Loài người thật. 2. Người nam thật. 3. Đầy đủ pháp hành ba la mật có khả năng trở thành bậc thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện tại. 4. Đến hầu đảnh lễ Đức Phật. 5. Bậc xuất gia đạo sĩ có chánh kiến. 6. Đầy đủ tám bậc thiền sắc giới và vô sắc giới. 5. Phép thần thông thế gian. 7. Cúng dường sinh mạng đến Đức Phật. 8. Nguyện vọng tha thiết muốn trở thành Đức Phật chánh đẳng giác trong thời vị lai. Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha có hội đủ tám pháp ấy nên được Đức Phật Dipankara đầu tiên thọ ký xác định thời gian còn lại là 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha, tiền kiếp của Đức Phật Gautama, sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác có danh hiệu là Đức Phật Gautama. Từ đó, Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha trở thành Đức Bồ Tát cố định. Đức Bồ Tát được thọ ký. Sau khi Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama được Đức Phật Dipankara thọ ký đầu tiên, từ đó trong khoảng thời gian 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất ấy, tuần tự có 24 Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện trên thế gian. Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama đến hầu mỗi Đức Phật và được Ngài thọ ký theo tuần tự như sau. Đức Phật chánh đẳng giác đầu tiên là Đức Phật Dipankara thọ ký, tiếp theo là Đức Phật Kondana, Đức Phật Mangala, Đức Phật Sumana, Đức Phật Revata, Đức Phật Sobita, Đức Phật Anumadasi, Đức Phật Manuma, Đức Phật Narada, Đức Phật Manunuttara, Đức Phật Sumedha, Đức Phật Sujata, Đức Phật Bijadasi, Đức Phật Attadasi, Đức Phật Damadasi, Đức Phật Siddhartha, Đức Phật Tissa, Đức Phật Fusa, Đức Phật Vipassi, Đức Phật Sikhi, Đức Phật Vesabu, Đức Phật Kakusanda, Đức Phật Konagamana và Đức Phật Kassapa là Đức Phật thứ 24 cuối cùng xuất hiện trên thế gian thọ ký xác định thời gian rằng: trong thời vị lai, trong kiếp trái đất Bhadrakappa này, vị tỳ khưu Jyotibala này sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác có danh hiệu là Đức Phật Gautama. Đức Bồ Tát kiếp đầu tiên và kiếp chót của Đức Phật Gautama. Đức Bồ Tát kiếp đầu tiên của Đức Phật Gautama. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự trên tảng đá quý cùng với số đông tỳ khưu tại dân rừng có nhiều hoa thơm gần hồ Anuttara. Khi ấy Đức Thế Tôn thuyết dạy về thiện nghiệp bố thí là pháp hành bố thí ba la mật mà tiền kiếp đầu tiên của Ngài đã thực hành rằng: này chư tỳ khưu, các con nên lắng nghe thiện nghiệp bố thí là pháp hành bố thí ba la mật đầu tiên mà Như Lai đã thực hành trong kiếp quá khứ như sau. Tiền kiếp Như Lai thấy một vị tỳ khưu hành pháp hạnh đầu đà, sống trong rừng, nên phát sinh đức tin trong sạch, dâng cúng dường một tấm vải cũ đến vị tỳ khưu ấy. Ngay khi ấy, tiền kiếp Như Lai phát sinh tâm đại bi, có ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác trong thời vị lai, để tế độ chúng sinh thoát khỏi biển khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Đó là Đức Bồ Tát kiếp đầu tiên của Như Lai, có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Chính nhờ thiện nghiệp bố thí cúng dường tấm vải cũ là pháp hành bố thí ba la mật đầu tiên ấy, dẫn đến kiếp chót hiện tại của Đức Bồ Tát Siddhartha của Như Lai đã trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Quả báo của Đức Bồ Tát chánh đẳng giác cố định. Sau khi Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, đã được Đức Phật Dipankara thọ ký xác định thời gian vị lai còn lại 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Từ đó, Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha trở thành Đức Bồ Tát chánh đẳng giác cố định, tiếp tục tử sinh luân hồi. Mỗi kiếp Đức Bồ Tát thực hành các pháp hành ba la mật suốt khoảng thời gian còn lại 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, bồi bổ tích lũy cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hành ba la mật để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Suốt khoảng thời gian còn lại 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất ấy, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác cố định, mỗi kiếp tử sanh luân hồi chắc chắn không còn tái sanh làm chúng sinh trong các cõi sau đây. Không sinh làm người dân thiểu số trong rừng, không sinh làm người nữ, người ái nam ái nữ, không sinh làm con của người tôi tớ, không sinh làm người đuôi mù câm điếc từ lúc tái sinh, không sinh làm người có bệnh nan y, không sinh làm thiên ma dương, không sinh làm phạm thiên trong cõi vô tưởng thiên, không sinh làm phạm thiên trong cõi tịnh cư thiên, không sinh làm phạm thiên thiên trong cõi vô sắc giới, không sinh làm chúng sinh trong thế giới khác, không sinh làm chúng sinh trong cõi địa ngục tối tăm Lokantari Kanakraka, không sinh vào trong cõi đại địa ngục Avisi, không sinh làm loài ngạ quỷ chịu cảnh đói khát, hoặc loài ngạ quỷ bị thiêu đốt, hoặc loài ngạ quỷ tên là Atula. Không sinh làm loài súc sinh có thân hình nhỏ hơn con chim sẻ, không sinh làm loài súc sinh có thân hình to lớn hơn con voi. Không bao giờ tạo năm trọng ác nghiệp, giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh A-la-hán, làm bầm máu bằng chân Đức Phật, chia rẽ chư tỳ khưu tăng. Không bao giờ có tà kiến cố định, không trở thành bậc thánh nhân trong khoảng thời gian 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất ấy. Đức Bồ Tát chánh đẳng giác cố định, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, tiếp tục tử sinh luân hồi trải qua vô số kiếp để thực hành bồi bổ các pháp hành ba la mật, tích lũy cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật trong suốt thời gian còn lại 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Như vậy, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, trải qua khoảng thời gian mau nhất là 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, bằng một nửa khoảng thời gian của Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có đức tin siêu việt và bằng một phần tư khoảng thời gian của Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có tinh tấn siêu việt. Đức Bồ Tát kiếp chót của Đức Phật Gotama. Đến kiếp áp chót tiền kiếp của Đức Phật Gotama là Đức Bồ Tát Vesantara, thực hành pháp hành bố thí ba la mật như bố thí con dơi báo, bố thí của cải, bố thí hoàng tử Sali và công chúa Kanha, bố thí chánh cung hoàng hậu Madidevi. Sau khi đức vua Bồ Tát Vesantara băng hà, thiện nghiệp cho quả tái sinh làm vị thiên nam tên là Setakitu trên cõi trời Tusita. Đâu Súc Đà Thiên, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. Khi chư thiên, chư phạm thiên đến thỉnh Đức Bồ Tát Thiên Nam Setakitu xuống tái sinh làm người để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Bồ Tát Thiên Nam Setakitu nhận lời thỉnh cầu của chư thiên, chư phạm thiên. Đức Bồ Tát Thiên Nam Setakitu sau khi chuyển kiếp chết từ cõi trời Tusita ấy, dục giới thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp chót vào lòng bà Chánh Cung Hoàng Hậu Mahamayadevi của Đức Vua Suddhodana vào đúng canh chót đêm rằm tháng 6 âm lịch. Đến khi tròn đủ 10 tháng, vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, Đức Bồ Tát kiếp chót của Đức Phật Gotama đản sinh khỏi lòng bà Chánh Cung Hoàng Hậu Mahamaya Devi tại khu vườn Lumbini. Đức Bồ Tát được đặt tên là Thái tử Siddhartha. Khi Đức Bồ Tát Thái tử Siddhartha trưởng thành, năm 16 tuổi, Đức Bồ Tát Thái tử Siddhartha lên ngôi vua và kết hôn với công chúa Yasodhara, ngự tại kinh thành Kapilavastu 13 năm. Năm 29 tuổi, Đức Vua Bồ Tát Siddhartha từ bỏ ngai vàng đi xuất gia. Vào đêm rằm tháng 6 âm lịch, khi Chánh Cung Hoàng Hậu Yasodhara sinh hạ hoàng tử Prahula. Năm 35 tuổi, Đức Bồ Tát Siddhartha không có thầy chỉ dạy, tự chính mình thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, đặc biệt diệt được các tiền kiên tật xấu, đã tích lũy nhiều kiếp trong quá khứ, trở thành bậc thánh A-la-hán đầu tiên, có trí tuệ siêu diệt thông suốt hoàn toàn tất cả các pháp không còn dư sót, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama độc nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi thế giới chúng sinh. Vào canh chót đêm rằm tháng 4 âm lịch tại cội Đại Bồ Đề trong khu rừng Uruvela, nay gọi là Bodh Gaya, Bihar, nước Ấn Độ. Đức Phật Gotama thuyết pháp thế độ chúng sinh suốt 45 năm. Năm 80 tuổi, Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn tại khu rừng Kusinara, nước Ấn Độ, vào canh chót đêm rằm tháng 4 âm lịch, chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Đức Phật Chánh Đẳng Giác tế độ chúng sinh. Mỗi Đức Phật Chánh Đẳng Giác có khả năng tế độ cứu vớt một số lượng chúng sinh có duyên lành được giải thoát khỏi biển khổ luân hồi trong tam giới như sau. Mỗi Đức Phật Chánh Đẳng Giác có khả năng tế độ cứu vớt 24 A Tăng Kỳ, 600 triệu và 100 ngàn chúng sinh giải thoát khỏi biển khổ luân hồi trong tam giới. Trong thời quá khứ, đã có vô số Đức Phật Chánh Đẳng Giác đã xuất hiện trên thế gian. Chư Phật đã tế độ cứu vớt vô số chúng sinh đã giải thoát khỏi khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Trong thời hiện tại, Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian. Đức Phật đã tế độ cứu vớt một số lượng chúng sinh có duyên lành được giải thoát khỏi bởi khổ luân hồi trong tam giới. Đức Phật Gotama đã tịch diệt Niết Bàn rồi, nhưng điều chắc chắn chưa đủ số lượng ấy, nên giáo pháp của Đức Phật Gotama đang còn lưu truyền trên thế gian để tế độ cứu vớt số chúng sinh còn lại. Do đó, các hàng thanh văn đệ tử chúng ta nên cố gắng tinh tấn thực hành pháp hành thiền tuệ để mong giải thoát khổ tử sinh luân hồi.